xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 28, Phú thiếu bạn gái trước. 28, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đường quả, người lợi dụng loại kia thủ đoạn được thứ nhất, không hội trưởng lâu. Lục Kỳ tìm tới đường quả, thừa dịp chung quanh không có người, trực tiếp mở miệng nói ra ta biết ngươi bởi vì Từ Việt cuối cùng lựa chọn ta, vì lẽ đó không cam lòng, muốn trả thù ta. Nhưng ta cho ngươi biết ta sẽ không lùi bước cũng sẽ không đem Từ Việt nhường cho ngươi. Lục Kỳ nghĩa chính ngôn từ, dạng này ngươi càng thêm không xứng tại Từ Việt bên người, hắn sở dĩ lựa chọn ta kia là hắn ưa thích nguyên bản là ta. Đường quả, một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết ngươi chân diện mục coi như phía sau ngươi người bối cảnh lớn, hắn cũng sẽ không vĩnh viễn đều bưng lấy ngươi. Ta khuyên, ngươi còn là tự giải quyết cho tốt, không muốn lại bởi vì Từ Việt làm ra cái gì quá phận sự tình, đến khiêu khích ta ta lần lượt mềm lòng bỏ qua ngươi, bất quá là xem ở Từ Việt đã từng thua thiệt qua ngươi. Ngươi muốn thật đem ta chọc giận, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cuối cùng khuyên ngươi một câu Từ Việt là ta, ngươi đừng nghĩ. Lục Kỳ nói xong đại nhất chồng lời nói, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi, không có để lại một phút để đường quả nói chuyện cơ hội. Nàng sờ lên cái cằm tiểu năng, ngươi nói cái này nữ chính có phải là băng, còn không phải bị ngươi tức giận, túc chủ, ngươi kiềm chế một chút, đây là một cái thế giới hòa bình, ngươi thật tốt sống sót, không được sao. Đường quả ta là thật tốt sinh hoạt a, ta cũng không có chọc giận nàng a, là nàng tìm tới nha, ngươi muốn giảng lý. Nha, rõ ràng ta không có chủ động tổn thương nàng a, là, ngươi không có chủ động trêu chọc nàng, thế nhưng là ngươi đoạt nàng, động thính chi âm thứ nhất, nếu như không có ngươi, nàng hiện tại đã rất hòa, hệ thống thanh âm mang theo u oán, túc chủ, ngươi bây giờ phá hư nàng cái thứ nhất tài nguyên, dẫn đến nàng không có kịch bản bên trong ưu tú như vậy, thậm chí tính cách đều có điểm băng. Nàng không chiếm được thứ nhất là nàng không đủ ưu tú, còn muốn làm nội tình ta bất quá là phá hư nàng muốn làm nội tình kế hoạch, vì cái này bình đài tranh thủ công bằng cơ hội ta thắng nàng, kia là ta bản xử, ngươi thừa nhận không thừa nhận ta xác thực so với nàng tốt. Hệ thống thừa nhận, cái kia không là được cũng không thể đủ bởi vì nàng là nữ chính ta liền muốn để cho nàng a ta không thẹn với lương. Tâm, dù sao ta cũng muốn thật tốt sống sót a, đường quả nhíu mày, nghe ngươi khẩu khí, là nhớ ta không hào hảo sinh hoạt, để ta chuẩn bị một ít chuyện đi ra. Hệ thống gấp gáp, không, tuyệt đối không có, thật không có, túc chủ, ngươi thật tốt còn sống liền được, tuyệt đối không nên kiếm chuyện, ngươi muốn ca hát, làm sao ca nhạc, ngươi đi đi, ngươi phi thường ưu tú. Dựa theo kịch bản, qua một thời gian ngắn, Lục Kỳ sẽ tham gia một cái tống nghệ tiết mục. Túc chủ hiện tại chỉ muốn ca hát, đây là chuyện tốt a, tống nghệ tiết mục không có đường quả tồn tại, Lục Kỳ sẽ hiển lộ tài năng, sẽ dựa vào thực lực vòng một sóng lớn fan hâm mộ. Đúng, chính là như vậy, hệ thống âm thầm bật cười, lúc trước hắn tại sao không có nghĩ đến, chỉ cần túc chủ rời xa nữ chính, liền sẽ không đối Lục Kỳ tạo thành ảnh hưởng. Không có đường quả cái này vai phụ, còn không có mặt khác vai phụ cho Lục Kỳ một ngạt sao? Lục Kỳ hợp nhau không được túc chủ, hợp nhau mấy cái mặt khác tiểu nhân vật đây còn không phải là dễ dàng. Đường quả trở lại biệt thự, nhìn thấy cửa ra vào có một đống hành lý, được lý kỳ thực không nhiều, cũng liền hai ba cái dương. Tại nàng còn tại nghi vấn thời điểm, người hầu đi tới. Đường tiểu thư tiên sinh nói ngươi không cần vào biệt thự, ngươi hành lý đã thu thập xong, tài xế đã ở bên kia chờ, đường tiểu thư hiện tại muốn ở địa phương nào, có thể phân phó tài xế hỗ trợ đem ngươi đưa qua. Cách chương,